Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1507, đẩy cái u, góc chuyện audio.com. Ta chính là trong lòng có chút đổ, lần trước hiểu lầm ngươi là của ta sai ta. Ta hướng ngươi xin lỗi, ta không nghĩ cùng ngươi chi gian có ngăn cách thỉnh ngươi tha thứ ta, hảo sao? Suy xét thật lâu sau, Ioni Quỳnh rốt cuộc quyết định thẳng thắn thành khẩn bẩm báo, nàng vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Lâm Hoan nói. Ách, Lâm Hoan tức khắc sững sờ ở đương trường, nguyên lai Ioni Quỳnh cảm xúc hạ xuống thật là bởi vì hắn. Bất quá Lâm Hoan cho rằng Pierce đã đoán sai một chút, đó chính là Ioni Quỳnh cũng không phải bởi vì thích hắn mới như vậy, mà là cảm thấy thực xin lỗi hắn. Lâm Hoan nhún vai cười nói, thẳng thắn rằng, lúc ấy ngươi lựa chọn đứng ở Mai Lâm bên kia xác thật xúc phạm tới ta. Ioni Quỳnh trong lòng căng thẳng, sắc mặt buồn bã. Nói, thực xin lỗi ta không biết sự tình chân tướng, cho nên, Lâm Hoan vội vàng ngắt lời nói, không cần cùng ta nói xin lỗi, kỳ thật ta cũng nghĩ thông suốt ngươi chỉ là người thường, không hiểu biết thế giới hiểm ác, ngươi theo chân bọn họ lại là đồng bào, đổi làm ta là ngươi ta cũng sẽ làm ra loại này quyết định, xác thực nói, đổi làm bất luận cái gì một người ở ngươi vị trí, đều sẽ làm ra loại này quyết định, nghĩ thông suốt điểm này ta liền không có lại đi trách ngươi. Ioni Quỳnh sững sờ ở tại chỗ ước chừng hơn 10 giây thời gian, sau đó nàng mới vẻ mặt vui sướng hỏi, thật vậy chăng, ngươi thật là nghĩ như vậy sao? Lâm Hoan gật đầu cười nói, đúng vậy, đây là ta chân thật ý tưởng, cho nên. Nếu ngươi còn tưởng cùng ta học công phu, cũng không thể như vậy cảm xúc hạ xuống Nga ta đồ đệ cần thiết là lạc. Quan người, hảo ta biết nên làm như thế nào? Ioni Quỳnh trên người tiêu cực cảm xúc trở thành hư không, phát ra từ nội tâm tươi cười lại lần nữa xuất hiện ở nàng trên mặt. Sư phụ, ngươi khẳng định mệt mỏi đi ta tới cấp ngươi nhít vai. Ioni Quỳnh bước nhanh đi đến Lâm Hoan phía sau, giơ tay liền phải đi cho hắn xoa bả vai. Ai ta hiện tại còn không có đáp ứng giáo ngươi đâu. Lâm Hoan bật cười nói. Ioni Quỳnh thè lưỡi, lộ ra một loại gian kế bị vạch trần ý cười nói, về sau tổng hội đúng vậy sao, hiện tại trước diễn thử một chút, về sau, hiện tại là hiện tại, ở không trở thành sư phụ ngươi phía trước ngươi vẫn là kêu tên của ta đi. Lâm Hoan tức giận nói, Nga, vậy được rồi. Ioni Quỳnh có chút mất mát nhưng thực mau nàng liền đánh lên tinh thần cấp Lâm Hoan vuốt ve nổi lên bả vai. Sư, Lâm, cái này, lực đạo còn có thể đi, ta trước kia sắm vai quá massage sư nhân vật cho nên học quá một đoạn thời gian massage Nga. Hì hì, như vậy nhất thực thoải mái đi, Ioni Quỳnh tranh công dường như hỏi, ân cũng không tệ lắm. Lâm Hoan tuy rằng có thể tan đi toàn thân chân khí, lại không cách nào tan mất cơ bắp lực lượng, Ioni Quỳnh liền tính dùng ra ăn nãi kính cũng vô pháp làm hắn cảm giác được bị nhất thực thoải mái. Bất quá vì không đả kích Ioni Quỳnh tính tích cực, Lâm Hoan vẫn là làm bộ thực hưởng thụ nói. Hì hì ta liền biết, Ioni Quỳnh tự đắc cười, càng thêm ra sức cấp Lâm Hoan vuốt ve nổi lên bả vai. Vài phút sau, Lâm Hoan cười nói, mệt mỏi đi. Nghỉ ngơi sẽ đi, không mệt, có thể vì ngươi làm việc ta thực vui vẻ. Ioni Quỳnh hạ quyết tâm muốn cùng Lâm Hoan học tập công phu tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện, Lâm ta cho ngươi. Làm cái toàn thân massage đi, Lâm Hoan chân mày một trọn, nhiều ít tới điểm hứng thú toàn thân. Ngươi còn sẽ cái này, đương nhiên ta chính là trải qua hệ thống học tập. Ioni Quỳnh tự đắc nói. Ioni Quỳnh sở dĩ có thể ở điện ảnh giới lấy được thành công không chỉ có riêng là bởi vì diện mạo xinh đẹp dáng người hảo, càng quan trọng là nàng có tinh vi kỹ thuật diễn. Mà nàng kỹ thuật diễn là như thế nào tới? Chính là thông qua học tập, diễn bệnh nhân tâm thần, liền sẽ đi bệnh viện tâm thần đi theo bệnh nhân tâm thần cùng ăn cùng ở mấy tháng, diễn massage sư, liền sẽ đi theo chân chính massage sư học tập thượng một đoạn thời gian. Nàng có thể vì một bộ diễn tăng phì hơn 20 kg, cũng có thể vì một bộ diễn đi giảm thành gầy cây gậy trúc. Kỳ thật không chỉ có Ioni Quỳnh, rất nhiều Hollywood minh tinh đều như vậy. Bọn họ thật là đem diễn kịch trở thành một phần sự nghiệp mà không phải gần đem này trở thành kiếm lấy danh lợi chức nghiệp. So sánh với dưới hoa hạ nào đó lưu lượng minh tinh liền không như vậy chuyên nghiệp thế thân, niệm con số, moi đồ, như thế nào đơn giản như thế nào tới, nơi nào kiếm tiền nhiều đi nơi nào. Cũng khó trách sẽ có một ít lão nghệ thuật gia nhóm đứng ra công kích loại này hành vi. Ở chỗ này sao, làm một vị Hollywood nữ tinh tới cấp chính mình làm toàn thân massage, chẳng sợ Lâm Hoan đều có chút ý động. Đương nhiên không phải, muốn đi trên giường. Ngô, khách sạn hẳn là sẽ chuẩn bị nam sĩ xuyên áo ngủ đi. Ioni Quỳnh lấy tay chi cầm, nhỏ giọng ni nam đạo. Còn muốn thay quần áo nột, Lâm Hoan có điểm ngốc, đương nhiên a, không đổi quần áo như thế nào massage. Ioni Quỳnh đương nhiên nói, ngươi từ từ a ta. đi xem một chút. Ioni Quỳnh đi vào phòng ngủ, thực mau liền cầm một thân áo ngủ đi ra, đương đương đương đương, thật sự có nam sĩ xuyên áo ngủ ai, Ngô. Ngươi hẳn là đi trước tắm rửa một cái đi. Lâm Hoan có điểm mộng bức, chỉ là ấn cái ma mà thôi, muốn hay không làm như vậy chính thức lại không phải đẩy u, có điểm đáng tiếc khách sạn không có chuẩn bị tinh dầu, bằng không liền có thể giúp ngươi đẩy u đâu. Ioni Quỳnh có chút thất vọng nói, ta là cái sát, nàng thật đúng là tưởng cấp tiểu gia đẩy u a. Lâm Hoan tức khắc có chút tâm viên ý mã lên. Khụ khụ, Quỳnh, ngươi khả năng không biết tinh dầu loại đồ vật này ta đều là tùy thân mang theo. Lâm Hoan đương nhiên sẽ không tùy thân mang theo tinh dầu loại đồ vật này, hắn lại không phải mát xa sư, nhưng hệ thống thương thành có a, vô luận như thế nào Lâm Hoan cũng không nghĩ bỏ qua làm Ioni Quỳnh cấp chính mình đẩy u cơ hội. Thiên a, không thể nào, Ioni Quỳnh là xác định khách sạn không có tinh dầu mới như vậy nói, bởi vì nàng biết đẩy u yêu cầu làm cái gì, Lâm Hoan không thể mặc quần áo, mà nàng muốn đẩy biến Lâm Hoan trên người mỗi một tấc làn da. Vừa rồi ta vì cái gì muốn nói phải cho Lâm Hoan đẩy u, là vì khoe ra chính mình sẽ đẩy u chuyện này sao? Thiên A, Ioni Quỳnh ngươi thật là quá xuẩn. Ioni Quỳnh đột nhiên có chút hối hận, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện Lâm Hoan là ở nói giỡn. Đúng lúc này, Lâm Hoan từ trong lòng ngực móc ra một lọ tinh dầu, Ngô Quỳnh, ngươi nhìn xem cái này có thể hay không dùng, ta là chính nhân quân tử, ngày thường không làm đẩy u cho nên đối cái này không quá hiểu biết. Ioni Quỳnh một trận vô ngữ. Ngày thường không làm đẩy u vậy ngươi còn tùy thân, mang theo tinh dầu, lừa quỷ đâu đi, ở trong lòng phun tào vài câu sau, Ioni Quỳnh cường cười tiếp nhận kia bình tinh dầu nhìn một chút, đãi nàng thấy rõ ràng này bình tinh dầu thành phần sau, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây là hoa hồng tinh dầu tuy rằng thực hảo, nhưng lại là thích hợp nữ tính sử dụng, không rất thích hợp nam nhân. Ioni Quỳnh cười nói. Như vậy a, Lâm Hoan mặt hiện thất vọng chi sắc bất quá thực mau hắn liền búng tay một cái nói, không quan hệ ta này còn có hai bình. Nói xong Lâm Hoan lại từ thượng y khẩu đại móc ra hai bình bất đồng đóng gói tinh dầu. Ioni Quỳnh, chưa bao giờ làm đẩy u nam nhân tùy thân muốn chuẩn bị tam bình tinh dầu sao? Hố thì đâu a, cách chương.